mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 352, chó cắn chó dẫn phát thảm án. Chậc chậc, Tu La người thật đúng là càng sống càng trở về. Rõ ràng không biết xấu hổ đối một cái nho nhỏ tuần du sứ xuất thủ đánh lén. Buồn cười là còn không đánh lén thành công. Ai, nhìn tới bản đế lúc trước lựa chọn cũng không có làm sai. Thần giới vẫn là như cũ, dối trá đáng thương đây này. Khoảng cách nơi đây 100 mét có hơn. Mặc lên lấy trường bào màu đen, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen áo tơi tuấn mỹ tóc dài nam tử trung niên chắp hai tay sau lưng. Mặt mang cười nhạt, một mặt thảnh thơi lăng không dậm chân mà tới, vừa đi vừa khiêu khích. Tựa hồ đối với thần giới tại cái này rất nhiều thần để không chỗ nào sợ hãi. Quanh thân hắn có nồng đậm màu lửa đỏ hộ thể thần quang lập lòe. Mỗi một bước dừng chân đều sẽ tướng tinh không dẫm đạp ra lờ mờ màu lửa đỏ gợn sóng. Hư không tựa như là chịu không được quanh thân hắn nhiệt độ cao rực nướng chỗ vặn vẹo. Diệp Chi Thu phân thân ánh mắt híp híp. Người này nắm giữ pháp tắc hình như có nhiệt độ rất cao độ. Cho người ta một loại tựa như là tại đối mặt Thái Dương loại kia nóng rực hàng tinh ảo giác. Nếu hắn suy đoán không sai, vị này hẳn là huyết ma lúc trước nói qua Xích Dương Thần Vương. Không, hiện tại phải gọi Xích Dương Ma Đế càng thích hợp. Tu La Thần Vương sắc mặt u ám mấy phần. Phía bên mình sự tình còn không giải quyết đi. Liền lại tới một cái nan giải ra hỏa. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, chính mình tại người cửa nhà xuất thủ, người ta cái này nếu là đều không cảm giác được bọn hắn tồn tại, sợ là cái này thần vương cảnh cũng là sửa không. Xích Dương, phản bội thần giới ngươi, không có đối bản thần vương khoa tay múa chân tư cách. Trận chiến ngày hôm nay phía sau, ám ma giới đem tại tinh không triệt để xóa tên. Tu La Thần Vương trầm mặt lạnh giọng gầm thét. Không không không, Xích Dương Ma Đế cười ha hả khoát tay áo. Một mặt không để ý cải chính. Phản bội cái chữ này bản đế nhưng không dám nhận. Giữa chúng ta, chẳng qua là đạo khác biệt. Mưu cầu khác nhau mà thôi. Tu La, các ngươi quan niệm đã quá cổ xưa. Về phần ám ma giới trừ không xóa tên, ngươi nói cũng không tính toán. Nói cái này, Xích Dương Ma Đế còn có chút hăng hái nhìn chung quanh. Bình chân như vậy mở miệng nói. Thế nào, bốn vị khác lão hòa kế không tới sao? Liền ngươi một cái hình như không quá đủ nhìn a. Đối phó ngươi, vốn thần vương một người đã đủ. Tu La Thần Vương thần sắc nghiêm nghị. Trong tay thần khí Tu La Thánh kiếm theo chỗ chuôi kiếm bắt đầu toát ra yêu dị đỏ tươi huyết sắc. Quang mang, huyết sắc quang mang chính giữa một tấc hướng về thân kiếm lan tràn. Đối với hắn tính cách có chút quen thuộc Xích Dương Ma Đế biết. Đây là Tu La Thần Vương chuẩn bị toàn lực xuất thủ điềm báo. Thôi được, Xích Dương Ma Đế nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu. Mặt mang tiếc nuối nói, đã ngươi vội vã tự tìm cái chết. Bản kia đế cũng chỉ đành thành toàn ngươi. Đáng tiếc hôm nay có vị lão bằng hữu liền muốn triệt để chôn cất tại cái này tinh không bên trong. Nên chôn cất là ngươi. Tu La Thần Vương lời nói không chút nào trả lại hận. Ngay tại hai người không ai nhường ai. Cây kim so với cọng dâu chuẩn bị tới một chàng bọn hắn tự nhận làm đại lão ở giữa kinh thế đại. Quyết đấu thời gian, Diệp Chi Thu đạo phân thân này cũng là không biết rõ ở đâu rời một khối cỡ nhỏ thiên thạch. Nhàn nhã ngồi ở trên không đúng lúc, ba ba ba, vỗ tay. Trong miệng còn thỉnh thoảng khen lớn vài câu. Tốt vừa ra chó cắn chó. Cắn tốt, khéo ư khéo ư. Phòng chừng nếu không phải nơi này tìm không thấy hạt dưa. Hắn không chừng còn có thể bên cạnh đập hạt dưa vừa nhìn kịch. Cái kia nhìn có chút hả hê xem náo nhiệt dáng dấp. Quả thực tiện có thể. Một màn này. Để vốn là khí thế đã tăng lên đến mức cao nhất. chuẩn bị giao thủ Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đều là khí thế một tiết. Trong lòng nhất thời cách ứng vô cùng, bọn hắn nếu là vào lúc này treo lên tới, chẳng phải là thật thành tiểu tử này trong miệng cho cắn chó. Tu La, nhìn tới ngươi tại thần giới cũng không có gì uy tín nha. Còn có thể bị người nhà chỉ vào lỗ mũi mắng. Ta nhìn, ngươi nếu là tại thần giới lăn lộn ngoài đời không nổi. Dứt khoát cũng tìm tới dựa vào ta môn ám ma giới tốt. Xích Dương Ma Đế nhìn xem Tu La Thần Vương cái kia hơi mặt đen sắc. Tâm tình thật tốt, trên mặt cũng phủ lên mấy phần vẻ chế nhạo, giọng mang trêu chọc, ném đi mặt mũi sắc mặt Tu La Thần Vương không khỏi bộc phát đen kịt. Lập tức nhịn không được chế giễu lại nói, vốn thần vương sống nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bị người mắng chó còn có thể như ngươi như vậy, cười vui vẻ như vậy. Nhìn tới ngươi liền thích hợp làm con chó. Xích Dương Ma Đế nguyên bản lờ mờ mỉm cười thần sắc. Tại nghe Tu La Thần Vương lời nói phía sau, lập tức cũng thay đổi đến không thế nào dễ nhìn. Hai người lẫn nhau nhìn chằm chằm một hồi, rõ ràng rất có ăn ý, đồng thời nghiêng đầu nhìn hướng đang ngồi ở bên kia xem kịch Diệp Chi Thu phân. Thần sắc bất thiện, như là có muốn trước đem hắn giải quyết đi ý tứ. Diệp Chi Thu phân thân, các ngươi không phải lẫn nhau đều chuẩn bị đánh sao? Đột nhiên một chỗ nhìn ta làm gì? Ta chẳng phải cho các ngươi kêu hai câu lời kịch giúp trợ hứng sao? Về phần bày ra loại này giống như là muốn vây đánh ta bộ dáng sao? Ở hậu phương vây xem thiên sứ thần khóe miệng vào lúc này phủ lên cười khổ ý. Nếu là trước khi nói Tu La Thần Vương bỗng nhiên xuất thủ đánh lén Diệp Chi Thu, bọn hắn còn có thể đi ngăn cản một hai lời nói. Vậy bây giờ liền là Diệp Chi Thu chính mình chủ động mở miệng khiêu khích. Hạ vị thần khiêu khích thần giới thần trí cao, hơn nữa còn là thần trí cao bên trong chấp pháp thần. Đây quả thực cùng chính mình tự tìm cái chết không kém là bao nhiêu. Thiên sứ thần biểu thị, hắn đã tìm không ra bất luận cái gì có thể đi giúp Diệp Chi Thu nói chuyện lý do. Không chỉ thiên sứ thần, liền Hoạt Bát Tuyết thần cũng trầm mặc. Băng thần chỉ là lờ mờ quang Diệp Chi Thu đạo phân thân này một chút phía sau, liền kéo lấy Tuyết thần trực tiếp lui lại rời đi, quay trở về phía sau thần giới chúng thần trận doanh. Các nàng ba cái dẫn đầu lúc này đều không nói lời nào. Còn lại thần tự nhiên là càng sẽ không chủ động đi nói cái gì. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy một màn này Tu La Thần Vương, khóe môi hơi hơi nhấc lên một chút, phủ lên một vòng cười lạnh, vẫn là quá trẻ tuổi a. Không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế. Thật cho rằng những cái kia nhất cấp thần sẽ không lưu chỗ trống giúp ngươi nói chuyện sao? Nếu là Diệp Chi Thu bản tôn tại cái này, khẳng định cũng sẽ đem đạo phân thân này ngậm một hồi. Người ta đều muốn đánh, kết quả ngươi tới một câu chó cắn chó chân tinh màu. Cái này mẹ nó ai còn nguyện ý đánh a? Mắng bọn hắn có thể, chí ít gạt được chàng tử a. Đợi nhân gia đánh khó phân thắng bại thời điểm đang mắng, chẳng phải đẹp ư? Khi đó bọn hắn nơi đó quản bên trên ngươi thế nào mắng. Đối thủ mình đều muốn không để ý tới rồi. Trên thực tế, Diệp Chi Thu lưu lại đạo phân thân này, chính xác không phải loại kia trí tuệ loại hình. Hắn lúc trước đi gấp, cũng liền là tùy ý phân ra một cái mà thôi. Kết quả không nghĩ tới hắn rõ ràng hoàn thành khuyên can tiểu năng thủ. Trong lòng khó chịu Xích Dương Ma Đế nhìn xem Diệp Chi Thu đạo phân thân này hơi nheo mắt lại. Trong đôi mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên, tay phải vung khẽ thời khắc, một khỏa to bằng vại nước màu đỏ thẩm hỏa cầu bị hắn một mặt tùy ý đẩy ra. Khỏa này hỏa cầu tựa như là một khỏa cỡ nhỏ thái dương, còn không tản mát ra uy thế liền đã để xung quanh tinh không vặn vẹo. Mặc dù chỉ là Xích Dương Ma Đế tiện tay mà làm, nhưng tốc độ cũng là nhanh không hợp thói thường. Coi như là nhất cấp thần, cũng chỉ có thể trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một cái chỉ đỏ. cơ hồ tại trong chớp mắt, liền vọt tới trước người Diệp Chi Thu, mà lúc này Diệp Chi Thu như là còn không phản ứng lại. Vẫn một mặt bình tĩnh tại cái kia ngồi, không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Thiên sứ thần trái tim nhỏ mới nhấc lên, sau một khắc hắn cũng có chút mộng bức. Khỏa kia vạc nước to hỏa cầu, rõ ràng không trở ngại chút nào trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Chi Thu thân thể tiếp tục bay về. Phương xa, trong tinh không phi hành một khoảng cách lớn phía sau, tại sâu trong tinh không ầm vang bạo tạc, mà Diệp Chi Thu bị hỏa cầu trùng kích mà qua thân thể. Lúc này lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Một màn này quá quỷ dị. Thiên sứ thần dám khẳng định Diệp Chi Thu vừa mới tuyệt đối không có nhúc nhích một thoáng. Hơn nữa cũng không có sử dụng không gian pháp tác thuấn di những cái này thủ đoạn. Khỏa ghia hỏa cầu, chính là như vậy quỷ dị xuyên qua thân thể của hắn. Hắn rõ ràng là ở chỗ đó, tuy nhiên lại như là không tồn tại. Trên trận có chút nhãn lực rất nhiều thần đề, lúc này đều là lộ ra kinh dị biểu tình. Đây cũng là cái gì kỳ quái tân pháp tác sao? Xích Dương Ma Đế nhíu mày, tựa hồ là bởi vì một chiêu không đối tiểu tử này có hiệu lực để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Lần này hắn ngược lại nghiêm túc một ít, chậm chậm nâng lên tay trái, đối Diệp Chi Thu một chỉ điểm ra, ngón cái to màu đỏ thẩm nhiệt độ cao xạ tuyến nháy mắt đem không gian xé rách ra một cái nho nhỏ. Vết nứt hướng về Diệp Chi Thu phân thân cực tốc vọt tới. Lần này Diệp Chi Thu đạo phân thân này không còn dám nắm chắc, trơn trượt trực tiếp thuấn di nháy mắt chạy xa. Hắn phía trước dùng bất quá là Sharingan trong đó một loại đồng thuật mà thôi, có thể để chính mình chân thân trốn vào hư vô, trốn ở một mảnh khác trong không gian. Nhưng Xích Dương Ma Đế loại này xé rách không gian công kích, rất có thể là trong không gian bên ngoài hai bên đều thương tổn. Diệp Chi Thu đạo phân thân này cũng không dám đi thử một chút hắn trốn vào hư vô còn có hay không hiệu quả. Nhìn xem Diệp Chi Thu phân thân theo chính mình bên trái đột nhiên xuất hiện tại phía bên phải, Xích Dương Ma Đế giật mình phía sau, con người ngưng lại. Hắn vừa mới nếu là không nhìn lầm, đây cũng là 10 điểm hiếm thấy không gian pháp tác. Tiểu tử này nắm giữ không gian pháp tắc, khó trách phía trước Tu La Thần Vương sẽ đánh lén thất bại. Nguyên bản hắn còn kỳ quái thần vương cấp đánh lén tuần du sứ loại này đê cấp thần thế nào sẽ thất bại, hiện tại hết thảy liền đều giải thích thông suốt. Loại này nắm giữ không gian pháp tắc hạt giống tốt Xích Dương Thần Vương tự nhận đặt ở ám ma giới, mình tuyệt đối sẽ thật tốt bồi dưỡng. Cái này Tu La Thần chẳng lẽ là đầu óc cho lừa đá mới sẽ nghĩ đến diệt trừ hắn. Tuy là không biết rõ Tu La Thần Vương vì cái gì muốn đối với hắn lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng diệt sát chính mình đối thủ một mất một còn thần giới một ít thiên tài, Xích Dương Ma Đế vẫn rất có hứng thú. Hắn không ngại giúp một cái tay. Tu La, tiểu tử này rất trơn trượt a, ngươi hẳn là cũng không muốn hắn trưởng thành a. Xích Dương Ma Đế nhìn xem Tu La Thần Vương khẽ cười nói. Tu La Thần Vương nghiêng qua hắn một chút, khinh thường đáp lại nói, ta cũng không có tim ngươi ngực như thế hẹp hòi, sẽ ra tay với hắn hoàn toàn là bởi vì hắn có không thể không lý lẽ cứng nhắc từ. Các ngươi ám ma giới, tính chất chỉ lại so với hắn ác liệt hơn. À, tương đương các ngươi thần giới tại dối trá về điểm này. Cũng thật là một điểm không thay đổi, chỉ sẽ vì chính mình làm việc kiếm cớ. Xích Dương Ma Đế chế nhạo một câu. Được rồi, hai người cũng đừng lẫn nhau nâng. Ta xem các ngươi hai đều là cùng một loại mặt hàng, ai so với ai khác đều cũng không khá hơn chút nào. Diệp Chi Thu phân thân đứng ở gần 100 mét có hơn, sắc mặt khinh thường móc móc lỗ tai khinh bỉ một câu phía sau, bỗng nhiên cười thần bí, hai tay niết kiếm chỉ, giao nhau để ngang trước ngực, bày ra hỏa ảnh bên trong chân heo Uzumaki Naruto thường dùng tư thế. đã các ngươi hai cái muốn không biết xấu hổ muốn hùn vốn từ nhỏ ta một cái. Cái kia tiểu gia ta cũng không thể lại điệu thấp. Hôm nay liền để các ngươi nếm thử một chút chiến thuật biển người sợ hãi. Đạo phân thân này bỗng nhiên có chút tự kỷ hưng phấn quát to một tiếng. Ngay tại Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế suy nghĩ hắn muốn làm cái gì máy bay thời điểm. Xung quanh đột nhiên bốc lên vô số sương mù màu trắng. Lít nha lít nhít, cơ hồ bao phủ xung quanh một mảnh nhỏ tinh vực. Phạm vi bao trùm rộng rãi khoa trương. Tại nơi trốn có thần để đều bị bao phủ trong đó. Liền Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Ma Đế đều không ngoại lệ. Những sương mù này tới nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là nửa cái hít thở thời gian liền biến mất không còn một mảnh. Trong chớp nhoáng này, tại nơi trốn có thần để đều là trực tiếp mộng, vừa mắt nhìn thấy, cơ hồ bất kể là phía trước, phía sau, tả hữu, vẫn là đỉnh đầu dưới chân. Toàn bộ đều là Diệp Chi Thu bóng người. Từ đằng xa trông về nơi xa phiến tinh vực này, liền có thể đủ phát hiện vô số màu tử kim thần quang giống như tinh không bên trong tiểu tinh tinh. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, triệt để chiếu sáng phiến tinh vực này. Nhiều như vậy Diệp Chi Thu gộp lại, tay cầm tay chí ít có thể lấy tha đấu la tinh ba vòng. Đây là cái gì thần kỹ? Tuyết thần trừng mắt mắt to, miệng nhỏ đều đã trương thành hình chữ O, một mặt hiếu kỳ chọc chọc bên cạnh mình một cái Diệp Chi Thu phân thân. Muốn nhìn một chút có phải hay không giả, ta thật ngốc, thật, thiên sứ thần hai mắt vô thần nhìn bốn phía vô số Diệp Chi Thu. Thần sắc đờ đẫn lầm bầm, hắn phía trước mơ hồ phát giác được có chút không đúng. Cảm giác cái Diệp Chi Thu này tính cách hình như cùng chính mình nhận thức không quá giống. Chí ít hắn bản tôn phải làm không ra như thế tự kỷ động tác. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia một mực cho bọn hắn dẫn đường Diệp Chi Thu. Cũng hẳn là một đạo phân thân a. Về phần chân thân, thiên sứ thần cảm thấy 99% khẳng định trở về đấu la tinh bồi chính mình nữ. Nhân đi. Nếu không phải hắn không mang nhìn trộm chính mình thần vị người thừa kế đạo cụ, hắn hiện tại tuyệt đối phải mở ra nhìn một chút. Làm nửa ngày, chính mình mẹ nó một mực đang vì hắn một đạo phân thân lo lắng chịu sợ. Đây quả thực để trong lòng thiên sứ thần gọi thẳng, ngọa tàu. Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Thần Vương đều là thần sắc âm trầm, con mắt nghiêng mắt nhìn lấy bốn phía. Muốn từ đó tìm kiếm ra một loại quy luật, nhìn một chút đến cùng cái nào mới là chân thân. Chỉ cần chân thân một cái chết, phân thân tự nhiên cũng sẽ biến mất hầu như không còn. Phạm vi lớn thần kỹ không khác biệt tiến công nhìn như uy lực tuyệt luân, nhưng tuyệt đối là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Nhiều như vậy phân thân, cái kia đến giết tới ngày tháng năm nào a? Theo bọn hắn quanh thân hộ thể thần quang tới nhìn, rõ ràng đều là có sức phản kháng. Dưới loại tình huống này muốn giết xong thì càng khó khăn. Ngay tại hai người yên lặng quan sát tìm kiếm lấy Diệp Chi Thu chân thân chỗ tồn tại thời điểm, Diệp Chi Thu phân thân môn tựa hồ là nhịn không được, đồng thời giơ lên tay phải, trong lòng bàn tay, đường kính gần 1 mét lớn màu tử kim viên cầu ngưng kết mà ra. Bởi vì không có Kurama lực lượng hủy diệt làm tương dung. Nguyên cớ đây chỉ là cực kỳ phổ thông Rasengan. Loại này Rasengan, thúc núi đoạn núi cao không nói chơi. Nhưng nếu là muốn dùng tới đối phó thần vương, vậy thì có chút ít không đáng chú ý. Bất quá, nếu như là một chút nhìn không gặp cuối cùng Rasengan đây, chắc hẳn thần vương cũng muốn chịu không nổi. Odama Rasen Tengen, tất cả phân thân vào lúc này đồng thời hét lớn một tiếng. Đám người trùng trùng điệp điệp động lên, đếm không hết Rasengan chen chúc lấy, hướng về Tu La Thần Vương cùng Xích Dương Thần Vương vị trí chen chúc lấy đi qua. Cái kia một bộ không sợ chết bộ dáng, quả thực để ở phía xa nhìn xem thiên sứ thần đám người tê cả da đầu. Đây là đánh không chết.